Chương 691, huấn luyện viên. Trần Hy Sơn cùng vệ lão đều cho rằng Giang Bạch khẳng định là có sư phụ, hơn nữa hẳn là loại kia không xuất thế ẩn thế cao nhân. Bởi vì liền trước mắt bị bọn họ biết trong sư đoàn, không có người thu có Giang Bạch cái này đệ tử. Mà có thể mang ra gừng bạch loại này đệ tử sư phụ QNZ tuyệt đối không phải là hạ người vô danh. Nếu như nói cái này phù bài là sư phụ nàng chế, kia Trần Hy Sơn khẳng định tin tưởng, chỉ bất quá Giang Bạch bây giờ không phải là ở đây quay phim sao, vì cái gì sư phụ của nàng lại ở chỗ này có chu tờ nói không thông á, nhưng muốn nói là chính Giang Bạch làm. Sao lại có thể như thế đây? Trần Hy Sơn càng nghĩ càng thấy được mờ mịt. Sư phụ suy nghĩ mấy ngày đều làm không cẩn thận gì đó, người ta theo nắm bắt tới tay đến làm được chỉ dùng 3 cái lúc cử, ta làm. Giang Bạch gật đầu đáp xong hắn, sau đó liền hướng đoàn làm phim bên kia nhìn một chút. Nàng phần diễn bị trì hoãn, hiện tại ngay tại chụp chính là vai phụ diễn. Lê Vi 5 người đang ngồi ở khu nghỉ ngơi bên kia, thỉnh thoảng nhìn về bên này một chút, nhưng không có mạo muội đến. Ngươi không chuyện khác đi giúp ta một việc thế nào? Giang Bạch nhìn xem Trần Hy Sơn, đống nhiên nói. À, hỗ trợ cái gì? Xe của ngươi đâu? Giang Bạch hỏi. Tại bãi đỗ xe bên kia kia đi thôi. Trần Hy Sơn không hiểu ra sao, nhưng vẫn là bị Giang Bạch mang theo đi tới bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe rất, nhưng bởi vì còn không có chính thức kinh doanh, cho nên xe chỉ có rất ít mấy chiếc, trống rỗng. Ngươi kỹ thuật lái xe hẳn là tạm được đi tới trước xe. Giang Bạch ngồi vào tay lái phụ, hỏi Trần Hy Sơn. Trần Hy Sơn ngồi vào trong xe, dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vấn đề này còn cần suy nghĩ sao? Lúc này liền lưỡn ngực một cái, hất đầu phát. À, kia nhất định phải, ta thế nhưng là tham gia qua xe đua thi đấu còn cầm qua thưởng người, cùng ta so kỹ thuật lái xe, cũng không có mấy cái có thể thắng được ta. Nếu là so với chế phụ, chính mình khả năng không bằng Giang Bạch, nhưng là muốn so kỹ thuật lái xe, à. Chính mình có thế vung nàng mười đầu phố. Giang Bạch gật gật đầu, mặt lộ hài lòng, vậy là tốt rồi, ngươi lái xe đi, đem đủ loại lái xe lúc kỹ xảo đều cho hiện ra một lần, dạy một chút ta. Dạy ngươi không có vấn đề, có thế kỹ thuật lái xe không phải dạy cũng biết, cái này cờ ơn nở thiên phú, cũng phải số lượng luyện đây là cái gì. Trần Hy Sơn nghe Giang Bạch lời nói đã cảm thấy có chút khó khăn, nhường hắn dạy có thể. Nhưng mấu chốt là cái này cũng không dạy nổi á, dạy mấy lần, không dạy nổi, dạy nhiều hơn, chính mình không thời gian, nàng cũng sẽ không có thời gian đi thế. Nhưng là lời nói một nửa liền thấy Giang Bạch lấy ra một tờ lá bùa ra tới. Cái này trên lá bùa phù văn rất rõ ràng, không giống phù bài như thế hoa văn nhìn xem có chu tờ phí sức, cho nên Trần Hy Sơn nhìn thoáng qua liền biết đây là hắn xem không hiểu gì đó, đây là cái gì phù ngay tại buồn bực lúc. Giang Bạch đã đem phù văn cho hắn dán vào trên lưng, có thể bắt đầu. Trần Hy Sơn, được thôi. Hắn gật gật đầu, thắt chặt dây an toàn. Hắn cu nở dê không nhiều hơn hỏi, liền phát động xe bắt đầu tú đi lên. Một chiếc xe thể thao miễn cưỡng bị hắn mở ra hoa, tại trong làng du lịch đủ loại tú lên, Giang Bạch nhìn tràn đầy kinh ngạc. Có thể là bởi vì tại phù thuật bên trên bị Giang Bạch nghiền thành cạn bã, cho nên Trần Hy Sơn lúc này là tương đương nghiêm túc. Chính là vì tìm chính mình bãi, mặc dù nơi này đường rất bằng phẳng, nhưng hắn lại nghiêm túc tựa như lên đường đua, hơn nữa còn cố ý phát huy ra thập bát ban võ nghệ, tú gọi là cái loẹ loẹn. Giang Bạch nhìn sửng sốt một chút. Nàng toàn bộ hành trình vịn cửa xe nắm giữ, bởi vì xe thật sự là chuyển quá lợi hại, có một loại nàng muốn bị ném ra ngoài ảo giác. Có thế, có thể nàng thanh âm căng lên mở miệng. Nàng không ngồi qua xe cắp treo. Nhưng cảm giác xe cắp treo QNZ so ra kém Trần Hy Sơn xe. Đây thật là qua kích thi cờ hở. Không cần ai, ta còn không có cho ngươi mở ra đủ đâu. Trần Hy Sơn chép miệng một cái, có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Giang Bạch liếc hắn một chút. Không mở ra đủ cái quỷ, nàng cảm thấy hắn là đã mở ra một lần. Hiện tại cũng bắt đầu lần thứ hai chờ hắn dừng lại về sau. Giang Bạch liền đem lá bùa theo sau lưng của hắn bóc xuống dưới. Cùng ban đầu so sánh với, lúc này lá bùa là có chút khác nhau, màu sắc có hơi hơi sáng ngời cảm giác. Trần Hy Sơn lại gần, Bạch à, cái này phù là thế nào phù, là ngươi tự sáng tạo sao, có tác dụng gì ừ, tên còn chưa nghĩ ra, liền tạm thời gọi là lái xe phù đi. Giang Bạch thuận miệng lên cái tên, tác dụng chính là đem ngươi lái xe kỹ nghệ cho lưu giữ lại, thứ này xem như một cái dạy học video, nhưng tác dụng sẽ càng một ít. Ta thời gian sử dụng có thể đem nó phục khắc, dạng này chính ta liền cũng biết lái xe, hẹn có thể đạt đến trình độ của ngươi. Trần Hy Sơn sững sờ, ý của ngươi là, thứ này tương đương với phim truyền hình bên trong loại kia truyền công, ngươi dùng tới về sau liền cùng ta trình độ đồng dạng truyền công có đạo lý, là ý tứ như vậy. Giang Bạch gật đầu, nhưng truyền công có thể sẽ hiểu nhưng sẽ không dùng, bất quá cái này lái xe phụ không tồn tại loại vấn đề này. Trần Hy Sơn mở mắt nhìn chằm chằm Giang Bạch. Không phải, còn có thể có loại này phù đâu, lá bùa rõ ràng là cao như vậy, hồ sơ gì đó, tài năng như thần, thế nào đến ngươi chỗ này liền thành dạy lái xe đồ vật sao thế? Ta là thành dạy lái xe huấn luyện viên thôi, vừa nghĩ như thế, đã cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện thật là vô cùng lão. À, nếu có loại này lái xe phù, vậy ngươi có thể hay không chế được cùng loại hắn chợt hơi động lòng? Thì như Giang Bạch nhìn hắn. Tỷ như, ngươi đem chính ngươi chế phủ lúc dáng vẻ quay xuống, sau đó giao cho ta, dạng này ta chẳng phải là liền sẽ bản lãnh của ngươi. Trần Hy Sơn càng nghĩ thì càng cảm thấy đáng tin cậy, nếu là chính mình có thể thông qua cái này phụ đạt đến Giang Bạch trình độ, vậy không phải mình là liền vượt qua sư phụ sao? Có thể Giang Bạch lại vô tình dội cho nước lạnh, cái này không được, làm không được. Vì cái gì kỹ nghệ độ khó cũng sẽ phút đủ loại khác biệt. Dùng loại biện pháp này có thể học sinh hoạt hàng ngày kỹ năng, nhưng quá nhiều phức tạp liền học không được nữa. Giang Bạch giải thích, huống hồ lá bùa có hiệu lực thời gian QNZ có hạn chế, tối đa cũng chỉ có thể đạt đến nửa cái lúc tả hưu. Ngươi cảm thấy thời gian này đủ đến chế cái gì phù đơn giản phù, chính Trần Hy Sơn liền có thể giải quyết, hắn là có cái này thiên phú, nhưng phức tạp phù, nửa cái lúc căn bản làm không được. Kia phù có thể trồng lên ai? Trần Hy Sơn nghĩ đến cái gì? Một tấm không đủ, liền dùng hai cái có thể trồng lên, nhưng lại không thể không có khe hở dính liền, ở giữa cần nghỉ ngơi tầm 10 phút. Giang Bạch no y Trần Hy Sơn rút rút khỏe miệng, này làm sao còn mang thời gian khùn đồ đâu ai, nếu như vậy, vậy liền không đùa. Tại chế phù lúc mấu chốt nhất một điểm chính là muốn cầu quá trình trôi chảy, phù văn là muốn một mạch mà thành, ở giữa chậm một chút có thể, nhưng có ngừng kia tầm 10 phút, phù QNZ đã sớm thất bại.